Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2517, một làn sương máu nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộc Giao nằm ở chỗ không xa, toàn thân máu tươi đầm đìa, không rõ sống chết. Vương Văn Quân hành hạ cô ấy, có được thiên cơ lệnh từ chỗ Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Tiêu Tiêu phát ra tiếng kêu đau đớn. Vương Văn Quân, anh giết sư diệt tổ, còn dám xuyên tạc di mệnh của sư phụ, anh sẽ bị trời phạt. Chết rất khó coi, vậy sao? Vương Văn Quân cười lắc đầu. Ngày mai sau khi đại điện tổ chức, tôi sẽ là thiên cơ các chủ. Thiên cơ lệnh nằm trong tay tôi, các người sẽ phải chết. Diệp Tiêu Tiêu mặt đầy máu cười lớn. Nhưng tôi đã nhìn thấy tương lai, anh sẽ chết không toàn thây. Sắc mặt Vương Văn Quân sầm xuống, lại đạp lên bụng Diệp Tiêu Tiêu. Vịt chết vẫn cứng miệng phải không? Advertisement. Đã như vậy, tôi sẽ cho cô thua tâm phục khẩu phục. Vậy để tôi dùng thiên cơ tinh đồ suy đoán tương lai của Vương Văn Quân tôi đi. Hắn ta cầm thiên cơ lệnh, dịch chuyển trên thiên cơ tinh đồ. Trong tích tắc, ngôi sao trên cả thiên cơ tinh đồ giống như vật sống. Soạt, đột nhiên, một ngôi sao lóe lên, rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Sau đó, tắt lịm, trước mắt một mảng xương máu. Việc này, Vương Văn Quân ngẩn người, đồng tử co lại. Ngôi sao rơi xuống, tôi sẽ chết, còn sẽ hóa thành xương máu, đây. Không thể nào, Diệp Tiêu Tiêu cười lớn. Ha ha ha, Vương Văn Quân ơi là Vương Văn Quân, đâu gọi là tự tạo nghiệt, không thể sống. Vương Văn Quân lập tức hung dữ. Tiện nhân, cô im miệng, ăn nói bừa bãi, tôi không thể nào chết được. Cho dù tôi chết, cũng phải kéo con tiện nhân như cô xuống theo. Trực tiếp rút ra thanh trường kiếm, chém về phía đầu của Diệp Tiêu Tiêu. Đúng lúc này, choang, một tiếng vang lớn, một thanh niên từ trên trời giáng xuống. Nơi ma quỷ nào lại khó tìm như vậy? Con mắt nhìn sang Diệp Tiêu Tiêu và Tần Mộc Giao. Quả nhiên hai người ở đây. Vương Văn Quân ngẩn người. Mày là ai? Làm sao vào được đây? Vừa nhìn khí tức của thanh niên, lại chỉ là thánh cảnh nhỏ bé. Muốn chết hả? Vương Văn Quân quát lên một tiếng. Cái thứ gì? Cũng dám ra tay với tao. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tiện tay giáng một cái tát. Phụt, một làn sương máu nổ tung. Ầm, cách chương.